Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 nhằm vào, canh 1, vượt 5 buổi biểu diễn từ 9 giờ bắt đầu, đến 0 điểm mọi người cùng nhau tân niên đếm ngược, suốt 3 cái giờ, chỉ là biểu diễn khách quý liền có mấy chục cái. Hảo thanh âm trận chung kết các tuyển thủ phía trước cũng có cái ca vũ mở màn tú. Hơn nữa kết thúc khi chào bế mạc lên sân khấu, lại tính thượng đơn độc biểu diễn. Mỗi người không sai biệt lắm 3 lần lên sân khấu cơ hội. Bị gió thổi qua mùa hè là ấm áp chung mang theo chút luyến ái ngọt ngào tiểu tình ca. Ấn biểu diễn trình tự. Vừa vặn hứng lấy phía trước Lâm Tư Kỳ phi thường thanh xuân rào rạt một bài hát. Ta chính là ta là vừa rồi bá ra thanh xuân vườn trường dốc lòng phim thần tượng Nghệ Phong. Cách trường học Vân Lục bên trong phiến đầu khúc, từ kinh hoa giải trí đầu tư, Lâm Tư Kỳ cùng trong vòng tố có ánh mặt trời Nam Hải chi xưng Hàn Húc diễn viên chính. Giảng thuật một đám tuổi trẻ học sinh ở trong trường học truy đuổi cùng cạnh tranh. Trường học tiểu xã hội, Nghệ Phong cách trường học Vân Lục chuyện xưa tiết tấu thanh thoát. Soái ca mỹ nữ tụ tập, thập phần đẹp mắt. Hơn nữa bên trong càng là có rất nhiều chàng học sinh chi gian thi đấu đánh giá. Dung hợp rất nhiều huyện khốc sức tưởng tượng tân triều vũ đạo. Không biết nên khóc hay cười biểu diễn chuyện xưa. Mấy ngày trước một phát sóng, liền đã chịu tuổi trẻ học sinh truy phủng cùng yêu thích. Đặc biệt là, thân là kịch trung nghệ giáo chi hoa Lâm Tư Kỳ. Dựa vào nhìn quanh thần phi mắt to, hình dáng khắc sâu ngũ quan cùng sức sống bắn ra bốn phía biểu hiện. Nhanh chóng tích lũy khởi không tầm thường nhân khí. Cũng coi như là nửa năm trong vòng bay lên phi thường mau 90 sau thần tượng tân tinh. Ta chính là ta, nhanh như vậy nhạc như vậy kiêu ngạo. Ta chính là ta, như vậy phi dương như vậy khinh cuồng. Từ y nhân lặng lặng đứng ở vào bàn chỗ. Sân khấu trung ương ánh đèn tề tụ. Mười mấy ăn mặc lượng viến lễ phục cùng tiểu váy soái ca mỹ nữ từ trung tâm giống bốn phía nhanh chóng tản ra, bị vây quanh Lâm Tư Kỳ sảng lạc tiếng ca đã bay đến bên tai. Thanh âm lạnh lót, cao vút, tràn ngập sức bật, sạch sẽ lưu loát vũ đạo động tác phối hợp nàng xoay người hạ eo khi mặt mày phi dương tươi cười. Tựa hồ làm người tự trong lòng đột nhiên sinh ra một loại lực lượng. Loại này lực lượng có thể hủy diệt trong lòng sở hữu mất mát, có thể cho tâm tình thả bay ở cao cao trời xanh phía trên. Thực vật dưới ánh mặt trời bồng bột sinh trưởng, động vật ở trong rừng tự do truy đuổi, sở hữu trắc trở cùng gian khổ đều có thể bị quên đi, mà sở hữu chỉ trích cùng phản bội đều dễ dàng bị tha thứ. Ta chính là ta, mặc kệ ngày mai ở nơi nào, lộ ở dưới chân. Ta chính là ta, mặc kệ tương lai ở nơi nào, trong lòng có phương hướng. Nữ hài thanh âm mang theo vút phẳng hết thảy lực lượng, lại mang theo bệ nghệ tự nhiên ngạo nghệ. Giờ khắc này làm nàng lần đầu tiên tin tưởng thế gian này thật sự có một loại thanh âm có thể thẳng đánh người linh hồn. Bất đồng với Lâm Sở như vậy từ trong lòng chậm rãi chảy xuôi mà qua thương cảm cùng phiền muộn, bất đồng với Đặng Tiệp cái loại này vui sướng tràn trề tiết tấu khoái cảm, thậm chí bất đồng với nàng dĩ vãng nghe được bất luận cái gì một loại thanh âm ni ngơ ngẩn nhìn sân khấu vạn trượng quang mang chung cái kia bị vây quanh tự do ca hát nữ hài. Từ y nhân thần sắc hoảng hốt, nàng tin tưởng, có như vậy, cảm giác không phải là nàng một người. Bên cạnh đứng Lâm Sở từ vừa rồi trầm mặc đến bây giờ động dung, mà thính phòng, lặng ngắt như tờ, như vậy thời khắc, lặng ngắt như tờ đã là tốt nhất, vỗ tay. Tất cả mọi người ở ngừng thở nghe nàng ca hát. Ánh mắt mọi người đều không thể từ nàng trên người rời đi. Từ y nhân có chút minh bạch. Vì sao nghệ phong cách trường học Vũ Lục mới bá ra ngắn ngủn mới tới tập. Khiến cho nàng hoàn toàn bị người xem sở tiếp thu cùng yêu thích. Trên người nàng trong lúc lơ đãng sở phát ra thanh xuân cùng ánh mặt trời lực lượng. Phi thường có sức cuốn hút. Nhưng đồng thời lại làm nàng cảm thấy kinh ngạc. Dựa vào nàng tiếng ta, nếu là lúc trước tham gia hoa hạ hảo thanh âm, trước mắt quán quân đều không nhất định là bên cạnh Lâm Sở. Đồng dạng làm truyền thông đại học hoa hậu giảng đường cấp nhân vật. Nguyên bản đã ở trên mạng có chút nhân khí nàng vì sao không có lựa chọn rèn sắt khi còn nóng. Mà là mặc không lên tiếng ký hợp đồng kinh hoa. Chủ động leo lên như vậy âm lãnh hung ác mạnh ca. Nàng cảm thấy cái này làm nàng sinh ra hoàn toàn mới nhận chi nữ hài. Căn bản cũng không có thể là cùng Tô Khả Nhi giống nhau ái mộ hư vinh. Một lòng tưởng thượng vị người. Như vậy sạch sẽ lại tràn ngập lực lượng thanh âm. Tất nhiên cũng nên có chống trải lại ân tĩnh. Phương hướng minh sắc tâm linh mới là. Bên tai cuối cùng một cái âm phù rơi xuống. Hiện trường tĩnh vài giây. Thính phòng thượng đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc vỗ tay. Tư Kỳ, Tư Kỳ, thẳng tiến không lùi. Tư Kỳ, Tư Kỳ, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Hỗn loạn vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Thính phòng chung từng câu khẩu hiệu càng ngày càng vang dội, cũng càng ngày càng chỉnh tề. Nghệ phong cách trường học Vân Lục bên trong, Lâm Tư Kỳ là nguyên danh biểu diễn. Vừa lúc đứt quãng xem qua một chút, Từ y nhân tự nhiên biết đây là TV chung nàng mỗi lần thi đấu. Người ủng hộ khẩu hiệu còn nguyên dịch đến trên người nàng, lại là hết sức thỏa đáng cùng uất thiếp. Cảm ơn đại gia. Lâm Tư Kỳ đi đến sân khấu phụ cận, đối với toàn trường người xem phân ba phương hướng khom lưng. Đài biên người chủ trì đã là tới rồi nàng phụ cận. Vượt năm buổi biểu diễn là từ Giang Bắc đài truyền hình giải trí Tinh Thiên Địa cùng cuối tuần vui ngất trời hai cái tiết mục sau gã người chủ trì dắt tay nhau chủ trì. Đội hình cũng coi như là tương đương đẹp mắt. Bất quá, nhất có quyền lên tiếng tự nhiên vẫn là Tiếu Duệ. Giờ phút này hắn nhìn Lâm Tư Kỳ cười một tiếng. Đã là đối với thính phòng lớn tiếng mở miệng nói. Đại gia nói, Tư Kỳ tiếng ca dễ nghe không dễ nghe. Dễ nghe. Phía dưới người xem chăm miệng một lời, lại là một trận nhiệt liệt hoan hô, muốn hay không lại đến một đầu, muốn, tiếng hoan hô càng thêm kích động, Tiếu Duệ cùng bên cạnh mấy cái người chủ trì ha ha cười. Cuối tuần vui ngất trời người chủ trì Thanh Tranh đã là vẻ mặt dịch du. Tiếu lão sư này lừa dối người thủ đoạn thật là đơn giản lại thô bạo. Hảo. Làm chúng ta đáng yêu Tư Kỳ nghỉ ngơi một chút. Kế tiếp, Lâm Sở, Từ y nhân bị gió thổi qua mùa hè. Vỗ tay cho mời. A a a a. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Lâm Sở, người kia, Lâm Sở nhấc bổng, người kia cố lên. Một trận nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung. Hai phái fan càng là giống như luyện giọng giống nhau đem tình yêu bài cử đến cao cao. Chấn người màng tai tiếng la kéo dài không thôi. Còn nhớ rõ ngày hôm qua. Cái kia mùa hè. Gió nhẹ thổi qua trong nháy mắt. Mảnh khảnh mà đĩnh bạt thanh niên chậm rãi đi đến sân khấu trung ương. Trầm thấp mềm nhẹ tiếng nói làm phía dưới xôi trào đám người chậm rãi ân tĩnh lại. Hiện giờ phong, như cũ ở thổi, mùa thu vụ đi theo, nữ hài ngọt, thanh tiếng nói mang theo lượn lờ mềm nhẹ tình ý. Ở phát sóng thính lặng lặng phiêu đãng mở ra, Từ y nhân cong khóe môi, bước chân nhẹ nhàng mà đi tới sân khấu trung ương. Lâm Sở xưa nay ủ rột sắc mặt mang theo chút động tình say mê, mà đi đến hắn bên cạnh. Từ y nhân tóc ngắn tiếu lệ, màu xám viên lãnh châm dệt sam để lộ ra độc hữu văn tịnh điềm tĩnh, hắc bạch phân minh một đôi mắt tựa hồ đều bởi vì mỉm cười mà biến thành cong cong trăng non nhi. Trước mấy bài người xem theo nàng đến gần, tựa hồ liền tiếng hít thở đều trở nên càng thêm thanh thiện. Cùng vừa rồi Lâm Tư Kỳ nhìn quanh thần linh hoạt động mắt to không giống nhau. Trước mắt nữ hài có một đôi trầm tĩnh như nước giếng đôi mắt, hắc bạch phân minh, thanh triệt trong vắt, thập phần xinh đẹp, đặc biệt là ở như vậy quang mang tề tụ sân khấu thượng. Nàng một đôi mắt càng là thủy quang liễm diễm, quang hoa lưu chuyển, bất quá là mỉm cười nhìn qua, đều phải làm nhân tâm thần chấn động, hoàn toàn say mê, màu lam tưởng niệm, đột nhiên diễn biến thành ánh mặt trời mùa hè. Sân khấu thượng hai người quay đầu đối diện, Lâm Sở ôn hòa ánh mắt dừng ở nàng khóe môi mềm mại tươi cười thượng. Trong lòng kia không thể ức chế yêu thích càng thêm dày đặc. Nghe thấy được vừa rồi Lâm Tư Kỳ biểu diễn, này một cái đối diện bên trong, Từ y nhân trong lòng thương cảm chậm rãi tiêu tán. Như một hồi chân chính biểu diễn như vậy, bắt đầu chuyên tâm ca hát, thẳng đến bên tai vang lên đinh tai nhức óc vỗ tay. Nàng mới là như ở trong mộng mới tỉnh, cùng bên người Lâm Sở đồng thời xoay người, khom lưng, thật sâu khom lưng, người kia, nhất sinh chí ái, người kia, tinh quang vô hạn, Từ y nhân, cố lên. Phía dưới đột nhiên vang lên chỉnh chỉnh tề tề hò hét thanh. Như vậy không có sai biệt thanh âm, tựa như trước tiên tập luyện quá trăm ngàn biến giống nhau. Từ lần trước ghi lại video người kia buổi họp mặt fan về sau, ý nhân phấn hiển nhiên thành trong vòng để cho các minh tinh hâm mộ ghen tị hận tồn tại. Một cái 20 xuất đầu nữ sinh, xuất đạo cũng bất quá nửa năm, lại sáng tạo ra như vậy làm người khiếp sợ huấn luyện có tố fan đoàn. Cái loại này phát ra từ nội tâm yêu quý cùng kiên định giữ gìn, làm nhiều ít ở trong vòng sờ bò lăn lộn nửa đời người tiền bối cũng đỏ mắt không được. Đặc biệt là kia các loại trường hợp vĩnh viễn chỉnh tề như một người phát ra tiếng khẩu hiệu, tuyệt đối là chỉ một nhà ấy. Lâm Sở cố lên, đầu gỗ nhóm vĩnh viễn ái ngươi, ái ngươi, ái ngươi, trăm năm bất biến. Khán giả bị chấn một chút, Lâm Sở các fan phản ứng lại đây, tự nhiên cũng là điên cuồng bắt đầu diêu bài hò hét, kéo dài không thôi tiếng hoan hô ở Tiếu Duệ. Một cái lòng bàn tay ép xuống động tác chung chậm rãi quy về bình tĩnh. Ải Du, này thật là trai tài gái sắc, thập phần đăng đối, đi tới mấy người vẻ mặt ý cười, có thượng một lần cùng nhau hợp tác trải qua. Tô Mễ nói lên lời nói tới hiển nhiên mang theo chút trêu ghẹo thành phần, cũng không phải là, này hát đối cùng đơn ca cảm giác thật đúng là không giống nhau. Trương Hiểu Phỉ cười phụ họa một câu, đơn giản hàn huyên vài câu, hai người ở các fan tiếng thét chói tai chung rời đi sân khấu. Sau lưng ồn ào náo động thanh càng ngày càng nhỏ, bước chân hơi mau đi ở phía trước, phía sau lặng lặng đi tới Lâm Sở đột nhiên ra tiếng nói, thực xin lỗi, trầm thấp thanh âm truyền tới bên tai. Biết hắn là bởi vì lưu tranh chụp lén sự tình, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là phức tạp khôn kể. Chậm rãi dừng lại bước chân quay đầu lại xem hắn. Từ y nhân thanh âm khó tránh khỏi vẫn là mang theo chút đông cứng. Chuyện như vậy, ta hy vọng về sau sẽ không lại đã xảy ra. Hậu trường thông đạo ánh đèn chiếu chiếu vào hai người. Khuôn mặt phía trên, ân tĩnh liền tiếng bước chân cũng không có. tựa hồ là thở vào nhẹ nhõm, thuận thế dựa vào ven tường. Ánh mắt rơi xuống nàng, biểu tình nhạt nhẽo khuôn mặt phía trên. Lâm Sở chung quy là có chút nhịn không được, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu ta nói thích ngươi, ngươi có thể hay không tin tưởng?" Ngoặc kép ngoặc kép, nữ hài rõ ràng bị những lời này chấn một chút, dương mắt xem hắn. Lâm Sở đã là tự giễu cười một chút: "Ngươi cảm thấy thực châm chọc, đúng hay không? Luôn miệng nói thích một người 10 năm thời gian, vì nàng viết ca, vì nàng bước lên cái này sân khấu, nhưng cuối cùng không đến mấy tháng thời gian, liền chính mình tâm cũng thấy không rõ lắm. Money không biết khi nào." Dừng một chút, dùng ngón tay chỉ chính mình ngực vị trí, hoãn thanh nói: "Nơi này nhiều một cái ngươi, ngươi Lưu Tranh muốn chụp như vậy ảnh chụp đều không phải là ta bổn ý, có thể tưởng tượng đến người kia là ngươi." Ta liền ma xui quỷ khiến gật đầu, tạo thành ngươi bối rối, làm ngươi thất vọng, ta cảm thấy thực xin lỗi. Tựa hồ là đem sở hữu nói ra tới, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Không đợi nàng lại mở miệng nói cái gì đó, Lâm Sở đã là vỗ vỗ nàng bả vai, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Đi thôi." Hai người một đường yên lặng mà đi tới phòng nghỉ. Đã biểu diễn xong rồi, Lâm Tư Kỳ đúng là ngồi ở trước gương uống nước, nhìn hai người tiến vào, vẫy vẫy tay cười chào hỏi. Sân khấu biểu diễn khi hóa nùng trang, nàng hình dáng rõ ràng một khuôn mặt càng thêm có vẻ lập thể mà khắc sâu, đại mà linh hoạt, đôi mắt lại thêm cong vút hàng mây dài, cả người là thập phần tươi sống lại sinh động một loại mỹ. Cùng lần đầu tiên gặp nhau, cái kia ở toilet khúc ý nghênh hoan nữ hải hoàn toàn không giống nhau. Bất quá, dù cho trong lòng có nghi hoặc cùng tò mò, hai người rốt cuộc cũng không tính thục, cười gật gật đầu hàn huyên hai câu. Thời gian đã tới rồi buổi tối hơn 11 giờ, phòng nghỉ môn đột nhiên bị người từ bên ngoài thật mạnh đẩy ra. Thẩm Vi thần sắc thiếu dai, đi mau vài bước ngồi vào ghế trên trực tiếp uống nước. "Vi Vi tỷ, ngươi đừng để trong lòng." "Này, tiểu trợ lý kinh sợ ở bên cạnh hầu hạ." Thẩm Vi bang một tiếng đem chén trà gác ở mặt bàn phía trên. "Đừng để trong lòng, hiện trường phát sóng trực tiếp, cả nước nhiều ít người xem nhìn, ngươi làm ta đừng để trong lòng." Ngữ điệu căm giận một câu, phòng nghỉ vài người dù cho còn không biết rốt cuộc sao lại thế này, lại cũng có thể đại để đoán được không phải biểu hiện thiếu giai chính là hiện trường ra trạng huống. Liếc nhau, Lâm Tư Kỳ có chút vô ngữ bĩu môi, cùng nàng đưa lưng về phía bối ngồi. Thẩm Vi đã là đằng mà một tiếng đứng dậy, trên cao nhìn xuống nói: "Ngươi biểu tình là có ý tứ gì?" "A, ngươi đang xem ta chê cười. Năm đó ta suốt đạo thời điểm ngươi còn không biết ở đâu cái góc xó xỉnh đâu." Giọng nói rơi xuống đất, một đôi mắt đẹp chán ghét càng là chút nào không hề che lấp. Mấy năm nay sự nghiệp đúng là đỉnh thời kỳ, nàng đi đến nơi nào không phải chúng tinh phùng nguyệt. Đừng nói là loại này vừa mới xuất đạo tân nhân, chính là như Triệu Tiểu Kiều giống nhau đồng kỳ nữ tinh, cũng không được hảo ngôn hảo ngữ nịnh hót. Từ quay chụp Tiêu Dao Kiếm bắt đầu, Tần Phong cùng Trịnh Thu nhiều lần nhắc tới Từ Y Nhân là lúc, không chút nào che giấu khen, dù cho là làm nàng cảm thấy khinh thường. Mấy ngày hôm trước bởi vì Cố Thanh Thư nhân vật bị soát, trong lòng cũng là tích tụ một cổ tử hờn dỗi, nhưng này đó thêm lên cũng không bằng vừa rồi Lâm Tư Kỳ đối chọi gay gắt làm nàng bực bội. Trước mắt phòng nghỉ người không nhiều lắm, bên cạnh mấy cái lại vừa vặn đều là vừa xuất đạo tân nhân, nàng tự nhiên không có làm chính mình chịu ủy khuất sinh hờn dỗi đạo lý. Tóm lại, Hồng chính là giới giải trí duy nhất đạo lý. Tiền bối giáo huấn hậu bối. Tự nhiên thiên kinh địa nghĩa. Không có gì ý tứ. Cảm thấy buồn cười liền cười một chút lạc. Chẳng lẽ thẩm tỷ liền cái này cũng muốn quản. Không khỏi có chút quá mức đầu đi. Lâm Tư Kỳ khẽ cười một tiếng. Nhưng thật ra chút nào không muốn thoái nhượng một bước. Chuyện vừa rồi là bởi vì nàng dựng lên. Từ y nhân tự nhiên là ngồi không yên. Mới vừa đứng dậy, thẩm vi một bàn tay đã là làm bộ muốn phiến qua đi. Sắc bén trưởng thế lại là ở khoảng cách Lâm Tư Kỳ một tay khoan địa phương bị nàng sinh sôi. Cầm mờ ni khóe môi gợi lên một mặt cười như không cười ý cười. Ở thẩm vi vẻ mặt không dám tin tưởng biểu tình bên trong. Lâm Tư Kỳ tay kính lại là tăng lớn một ít, gằn từng chữ một nói. Phiền toái động thủ phía trước, trước suy xét chính mình vũ lực giá trị. Ngươi, phòng nghỉ, không khí trong nháy mắt đình trệ. Một bàn tay bị nĩ sinh đau. Thẩm vi tức muốn hộc máu nói. Tiểu thiến, ngươi còn không qua tới. Chạm kia đưa người chết a. Người sau bị lạnh giọng một gọi. Vội vàng thò lại gần liền bẻ khởi Lâm Tư Kỳ bàn tay tới. Từ y nhân trong lòng quính lên, bên cạnh Hứa Nhạc kéo nàng một phen, bước nhanh tiến lên, duỗi tay trực tiếp vọt tới chính giữa nhất, đem ghé vào cùng nhau ba người phân mở ra, xoa xoa đỏ lên bàn tay, một đôi mắt đẹp oán hận chừng mắt nhìn bên này ba người liếc mắt một cái. Thẩm vi cười lạnh một tiếng quăng ngã môn mà ra, ngươi không sao chứ? Thở dài nhẹ nhõm một hơi nhìn Lâm Tư Kỳ quan tâm hỏi một câu. Người sau không cho là đúng buông tay. Thật là xin lỗi. Đều là bởi vì ta duyên cớ. Vẻ mặt như cũ là ảo não. Nữ hài nói chuyện thanh âm đều là mang theo rõ ràng xin lỗi. Hai người bất quá khoảng cách nửa bước. Ánh mắt dừng ở nàng trắng nọn tú mỹ gương mặt phía trên. Lâm Tư Kỳ ánh mắt nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng cười, không có việc gì, không liên quan chuyện của ngươi, nhất không quen nhìn loại người này, đỏ liền túm cùng 258 vạn dường như giọng nói rơi xuống đất. Mắt thấy từ y nhân cũng là lộ ra cái nhẹ nhàng miệng cười, trong đầu lại là đột nhiên xẹt qua nàng bị bắt kia một lần. Màn hình tivi sưng đỏ mà tái nhợt mặt, nghe được tiểu nam hài kêu gọi, miễn cưỡng mở to mắt, suy yếu, vô lực một câu. Đừng khóc, ta không có việc gì. Lần đầu tiên thấy nàng cùng Thiệu Chính Trạch cùng nhau rời đi khi trong lòng hâm mộ cùng ghen ghét tan thành mây khói, mà là cầm lòng không đậu biến thành thật sâu chúc phúc. Cùng chính mình so sánh với, nàng trước sau sạch sẽ, ấm áp mỉm cười giống ánh mặt trời giống nhau ướt thiếp người tâm linh. Mà nàng, dù cho trước sau ở hắc ám cùng vũng bùn, nhưng vẫn là khát vọng gần sát như vậy ấm áp. Kim đồng hồ chỉ hướng về phía 11 giờ 50 phân. Phát sóng đại sảnh sân khấu thượng tinh quang rạng rỡ. Một đợt tiếng hoan hô cùng vỗ tay kéo dài không thôi. Trong túi di động đột nhiên là một trận kịch liệt chấn động. Từ y nhân hơi chút thối lui đến đám người mặt sau. Trên màn hình nhảy ra một câu. Biểu diễn bá thính cửa hông. Đường cái đối diện chờ ngươi thần sắc sửng sốt. Chờ phản ứng lại đây hắn đặc biệt tới rồi tìm chính mình. Trong lòng nói không nên lời vui sướng cùng kích động. Ánh mắt đảo qua sân khấu thượng cùng sân khấu hạ dập dạp đám người. Toàn trường không khí đã là sôi trào tới cực điểm mà ni các vị hiện trường cùng tivi trước người. Xem bằng hữu, tân niên tiếng chuông sắp gõ vang. Tại đây từ cựu nghênh tân một khắc, tiểu duệ vững vàng mà hữu lực thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền khắp toàn trường. Từ y nhân đã nâng bước di động đến xuống sân khấu xuất khẩu. Sau đó, Ở ánh đèn sáng sủa lại yên tĩnh, thông đạo chạy như điên lên. Tiểu Chính Trạch ngồi ở trong xe, mắt thấy tin nhắn phát ra đi không có chút nào đáp lại. Lặng lặng nhìn di động hai mắt, tầm mắt không tự giác liếc về phía bên ngoài. Tiếp cận rạng sáng, trên đường phố đã là không có nhiều ít chiếc xe. Thành thị đèn neon như cũ ở lập lòe. Sau đó, hắn trong tầm mắt, nữ hài mềm mại tóc ngắn ở trong gió phi dương. Trắng nọn tiểu xảo một khuôn mặt càng ngày càng gần. Một đường chạy hướng hắn trong xe phương hướng. Như vậy chứa đầy thần sắc mừng rỡ. Lập tức đem hắn vững vàng nhảy lên trái tim đánh trúng. Nơi xa tân niên tiếng chuông vừa mới gõ vang. Sáng lạn pháo hoa đem cao cao bầu trời đêm thắp sáng. Mở cửa xuống xe, trước tiên mở ra áo khoác đem bổ nhào vào trong lòng ngực. Nhân nhi gắt gao ôm ni a trạch nữ. Hải gắt gao vây quanh thượng hắn eo. Ngẩng tới xem hắn một khuôn mặt như cũ là mang theo bởi vì chạy vội mà hiện ra đỏ ửng. Mềm nhẹ mềm mại ra tiếng gọi hắn. Hắc bạch phân minh trong ánh mắt đều là sáng long lanh quang mang. Như tinh quang rơi xuống giống nhau. Vô hạn tốt đẹp, tân niên vui sướng, cúi đầu ở nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu. Nhân tiện trên má rơi xuống chuồn chuồn lướt nước một cái hôn. Thuận tay kéo ra cửa xe, đem trong lòng ngực nàng trực tiếp thả đi vào. Ngươi cũng là tân niên vui sướng, tiểu cẩu giống nhau trực tiếp ngồi quỳ ở hắn chân biên. Tiểu nhân nhi vẻ mặt vui sướng hài lòng, dương mắt nhìn về phía trước, tiếp tục vẻ mặt ý cười nói. Vương Tuấn cũng là tân niên vui sướng, tiểu phu nhân tân niên hảo. Vương Tuấn thụ sủng nhược kinh trở về một câu. Ánh mắt dừng ở ghế phụ tử y nhân lại là đột nhiên suy sụp hạ một khuôn mặt. Không xong, ta đem Hứa Nhạc quên ở phòng nghỉ, đang muốn phát động xe. Vương Tuấn nhất thời vô ngữ. Tiểu Chính Trạch lại là nhịn không được tràn ra một tiếng cười nhẹ. Duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, đem cả người ủng ở trong lòng ngực. Giang Bắc Thị khoảng cách kinh thành ước chừng một giờ xe trình. Trở về đến nhà thời điểm tự nhiên là đêm khuya. Treo ở hắn trên người một đường vào cửa. Trong bóng đêm truyền đến thanh âm tinh tế mèo kêu thanh. Sở soạn khai đèn, tiểu phì miêu mở to quay tròn trong mắt nhi. Nhìn hai người có chút quái dị tạo hình. Đôi tay đều câu lấy nam nhân cổ. Cả người giống không xương cốt giống nhau giấu ở hắn áo khoác. Ấm áp lại ân toàn cảm giác làm nàng một chút cũng không nghĩ động. Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Cúi đầu nhìn thoáng qua đã có chút buồn ngủ tiểu nhân nhi. Tiểu Chính Trạch thanh âm cũng là trầm thấp mà mềm nhẹ. Tiểu nhân nhi ở hắn trong lòng ngực đem đầu nhỏ riêu giống trống bỏi. Lẩm bẩm nói. Không cần, hảo khốn. Muốn ngủ, xoa xoa nàng giờ phút này có chút hỗn độn tóc ngắn. Đơn giản trực tiếp đem cả người chặn ngang bế lên ở trong ngực. Không đành lòng đánh thức nàng, cũng không đành lòng làm nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt nùng trang ngủ. Tiểu Chính Trạch cân nhắc một chút, đem trong lòng ngực có chút mơ hồ tiểu nhân nhi ôm tới rồi buồng vệ sinh. Sáng người ánh đèn ấm áp, sạch sẽ ánh sáng trong gương chiếu rọi ra hắn đường cong sắc bén sườn mặt. Kia hơi hơi nhấp khởi khóe môi lại là mang theo một mặt cực kỳ ôn nhu ý cười. Dùng nhiệt khăn thế nàng lau tay. Kia tinh tế như xanh nhạt giống nhau ngón tay nhìn hết sức tiểu xảo đáng yêu. Tu bổ sạch sẽ móng tay phiếm oánh nhuộn ánh sáng. Từ khe hở ngón tay tới tay trưởng tinh tế lau khô. Lại vén lên nước ấm thế nàng rửa mặt. Ánh mắt dừng ở trong tầm tay một trôi chải chai lọ vải bình thường. Mày nhíu lại, cuối cùng mới là từ bên trong tìm được rồi nước tẩy trang. Thật cẩn thận xé giả lông mi thời điểm, Bị hắn ôm ở trong ngực, Từ Y Nhân nhíu lại mi hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Giống như vừa mới mở ra mắt miêu mễ giống nhau. Ngốc ngốc lăng lăng nhìn hắn một cái. Lại giơ tay sờ sờ chính mình khuôn mặt. Duỗi tay chỉ vào hắn. Môi răng gian gian nan nhảy ra một cái. Ngươi tự làm đau ngươi. Tiểu nhân nhi vội vàng lắc lắc đầu. Ngây ngốc hô hô nhìn hắn. Sau một lúc lâu, trong miệng lại nhảy ra ba chữ. Ngươi thật tốt. Thần sắc sung sướng cười một tiếng. Giúp đỡ ngoan ngoãn nhắm mắt nàng tá xong trang. Đã hoàn toàn tới rồi nửa đêm monster ôm tựa hồ mệt mỏi khốn đốn bất kham nàng. Lại là liền những cái đó kiều diễm triền miên tâm tư cũng tiêu tán rất nhiều. Nhẹ nhàng than một tiếng. Tiểu nhân nhi một bàn tay lại là sờ đến hắn mi cốt. Phấn phấn nộn nộn môi đã chủ động thấu đi lên. Tân niên bắt đầu. Độ ấm đã là bắt đầu chậm. Rãi tăng trở lại. Ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe bay nhanh lui về phía sau cảnh quan cây cối thượng thu trở về. Nữ chủ bá thanh thúy thanh âm truyền tới bên tai. Chiếu phim 3 ngày đột phá 100 triệu phòng bán vé. Điên cuồng đếm ngược thật sự tính thượng quốc nội điện ảnh kỳ tích chi là money 3.000 vạn chế. Tắc phí tổn mang đến như thế thật lớn hồi quỹ. Độc nhất vô nhị đầu tư quang ảnh truyền thông lần này thật sự là kiếm bồn mạn bát mãn. Ở, nữ chủ bá thanh âm đột nhiên im bặt. Lái xe Vương Tuấn ánh mắt dừng ở kính chiếu hậu thượng. Than thở ra tiếng nói. Quang ảnh lần này nhưng tính ra đại màu. Điên cuồng đếm ngược trực tiếp kíp nổ tiết mục mừng năm mới. Cũng khó trách gần nhất Giang Hạo Thành trên mặt liền viết tâm hoa nộ phóng 4 chữ. Giọng nói rơi xuống đất lại là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Mang theo chút nghi hoặc mở miệng. Nghe đồn đại nói lúc này đây đầu tư bộ phim này là quang ảnh vị kia không đáng tin cậy đại tiểu thư dốc hết sức chủ trương. Ở hội đồng quản trị thượng liền quân lệnh trạng đều lập hạ. Giang Úy Nhiên cũng không phải là nàng sao? Vương Tuấn một trận cảm khái, nhìn thoáng qua bên cạnh lù lù bất động Thiệu Chính Trạch, trong đầu hiện ra như vậy mặt mày thanh lãnh khuôn mặt. Từ Y Nhân cũng là nhất thời trầm mặc. Tiết mục mừng năm mới là quốc nội điện ảnh nhất lửa nóng thời điểm, giống nhau từ cuối năm bắt đầu vẫn luôn liên tục đến năm thứ hai Tết Nguyên Tiêu tả hữu. Giống nhau đại đạo diễn chụp phiến đều sẽ tranh thủ ở cái này thời gian đoạn chiếu phim tới giành được không tầm thường thành tích cùng phòng bán vé. Từ 12 tháng đế đến bây giờ, chỉ là rạp chiếu phim tảng lớn đã có 10 cái tả hữu. Mấy ngày hôm trước Hoàn Á đầu tư hai bộ phiến tử cũng đều có không tồi thành tích. Nhưng giờ phút này cùng điên cuồng đếm ngược so sánh với tới. Hiển nhiên bị ném tới rồi cách xa vạn dặm xa. 3.000 vạn vốn ít điện ảnh. Chiếu phim ngày đầu tiên liền đổi mới quốc nội phòng bán vé đầu nhật kỷ lục. Tiếp theo ngày hôm sau, ngày thứ 3, trực tiếp đột phá 100 triệu. Làm đồng kỳ sở hữu điện ảnh theo không kịp. Đồng thời, điện ảnh chế tác thành viên tổ chức, từ đạo diễn, sản xuất, nhiếp ảnh, diễn viên chính thế cho nên bên trong có tên một con sủng vật miêu đều một đêm bạo hồng. Mắt thấy nàng nhíu lại mi một bộ như suy tư gì bộ dáng. Thiệu Chính Trạch duỗi tay đem ngồi đoan chính nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Nhìn thoáng qua nàng vây quanh cánh tay động tác, mềm nhẹ đặt câu hỏi nói, có phải hay không lãnh, còn hảo, lấy lại tinh thần hướng tới hắn cười một chút. Từ Y Nhân đã là lại lần nữa đánh lên tinh thần tới. Rốt cuộc, trước mắt hai người là muốn đi tham gia thời đại tục lệ tạp chí đầy năm tiệc tối. Từ dung nhan đến trạng thái đều không thể có chút qua loa. Quốc nội làm tốt nhất tạp chí thời trang, thời đại tục lệ chủ biên cận như gió. Đúng là cận duộn hạo nhị thúc, có được không giống bình thường thực lực cùng bối cảnh. Thời đại tục lệ bất luận cái gì động thái đều sẽ dẫn tới truyền thông phóng viên nghe tin lập tức hành động. Bao hạ kinh thành tốt nhất khách sạn một tầng gióng trống khua chiêng làm yến hội. Tưởng cũng biết, hôm nay trường hợp sẽ có bao nhiêu náo nhiệt lộ ra. Oanh động tính chút nào không thua gì trong vòng bất luận cái gì một hồi lễ trao giải. Truyền thông phóng viên sớm đã xa xa chờ đợi ở khách sạn bên ngoài. Trường thương đoàn pháo vội đến vui vẻ vô cùng. Xe chậm rãi ngừng ở thảm đỏ phía trước, mắt thấy theo cửa xe mở ra, lộ ra nam nhân thanh tuấn sâu sắc một khuôn mặt, nhất quán màu đen cao định tây trang, thân hình cao gầy cao dài, khí chất tự phụ xa cách, bên cạnh đã có nữ phóng viên hưng phấn thở nhẹ ra tiếng. Hoàn Á truyền thông này một vị tuổi trẻ tổng tài tướng mạo thanh tuấn anh đĩnh. Không thua gì trong vòng bất luận cái gì một vị đại bài minh tinh. Tại đây loại trường hợp lộ diện từ trước đến nay không nhiều lắm. Mỗi lần xuất hiện tổng hội khiến cho truyền thông màn ảnh cạnh tương truy đuổi. Đặc biệt là bởi vì hình dáng rõ ràng, đường cong lập thể, lại thêm có thể so với người mẫu hoàn mỹ dáng người. Hắn thượng kính hiệu quả không giống bình thường hảo, 360 độ vô góc chết, thập phần có mị lực. Giờ phút này từ trước đến nay rụt rè lãnh đạm nam nhân hơi đứng yên, hướng tới cửa xe vươn tay đi. Phản ứng lại đây, các phóng viên tự nhiên lại là cầm camera một trận mãnh chụp. Này một vị luôn luôn điệu thấp kỳ hạ như vậy nhiều một đường nữ tinh, khá vậy không gặp hắn cùng cái nào ở như vậy trường hợp cùng nhau lộ diện. Đặc biệt là, rốt cuộc ai có như vậy thù vinh, làm một quán biểu tình nhạt nhẽo hắn, đột nhiên lộ ra loại này ôn hòa thần sắc, giống cái mười phần thân sĩ như vậy, duỗi tay tiếp nàng ra tới. Lần đầu tiên ở Giang Gia Tư Nhân Yến Hội, lần thứ hai ở Mạnh Ca cùng Tống Thước Tha tiệc đính hôn sẽ. Lần thứ ba, hắn ôm chính mình xuất hiện ở muôn vàn người xem trước mắt. Trước hai lần có thể đi người rốt cuộc hữu hạn, mà lần thứ ba có thể nói là khẩn cấp đặc thù sự kiện. Thật sâu hít một hơi, từ y nhân đem một bàn tay đưa qua, trắng nõn mảnh khảnh ngón tay bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt. Trên mặt lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. Xuống xe, từ y nhân, thật là nàng, thiên nột, mắt thấy này đã đứng vững một đôi nam nữ. Người sau còn hướng về phía bọn họ gật đầu mỉm cười. Hào phóng khéo léo trang dung cùng thần sắc, chút nào không thua trong vòng bất luận cái gì một vị tư lịch, thâm hậu tai to mặt lớn. Từ kinh ngạc cảm thán chung phục hồi tinh thần lại, phóng viên ấn mau môn ngón tay đều dừng không được tới. Có lẽ là bởi vì phỏng trường xuyên giày cao gót tiểu nữ nhân, nam nhân đi đường nện bước thực thong thả, lại vững vàng. Khuỷu tay hắn từ y nhân ăn mặc khó gặp màu đỏ lễ phục váy, từ oánh bạch ngọc nhuận cổ cùng xương quai xanh, đến tú lệ là lướt ngực hình, lại đến mảnh khảnh một tay có thể ôm hết vòng eo. Không có chỗ nào mà không phải là gãi đúng chỗ ngứa, dẫn người tán thưởng. Mắt sắc phóng viên đã phát hiện trên người nàng váy cùng trên chân giày cao gót đều là chưa bao giờ gặp qua nhãn hiệu kiểu dáng, nhưng đơn từ tinh xảo thủ công cùng tốt nhất tính chất cũng nhìn ra được giới vị không tầm thường, tươi đẹp như hỏa màu đỏ không hiện ác tục, ngược lại càng sấn đến nàng trần trụi màu da như tuyết. Một khoản mềm mại màu trắng áo choàng che đậy tiểu xảo vai ngọc, lại phác họa ra vài phần xinh đẹp nho nhã điềm tĩnh tới. Lại xứng với nàng kia tiêu chí tính mi mắt cong cong cười nhạt. Cả người thật sự giống như thượng đế sủng nhi giống nhau. từ đầu tới đuôi, đều tản mát ra sạch sẽ mà tươi mát điềm mỹ khí chất. Giờ phút này lại liên tưởng đến trước vài lần, có phóng viên đã là kinh người phát hiện, nàng thế nhưng là này một vị tuổi trẻ tổng tài trước mắt mới thôi. Duy nhất ở công chúng trường hợp lộ diện bạn gái, đặc biệt, trước mắt rõ ràng là duy nhất, cố định bạn gái, như vậy bút tích, tuyệt đối là muốn phụng trời cao tiết tổ oa, ở một chúng kinh ngạc cảm thán thanh. Nhất thiết nói nhỏ thanh, mau môn ấn động trong thanh âm một đường đi qua, hai người đã là giống như một đôi hoàn mỹ nhất bích nhân như vậy, hấp dẫn vô số trong mắt cùng lực chú ý. Mau đến khách sạn cửa thời điểm, xa xa lại là truyền đến một trận ồn ào náo động thanh. Từ y nhân hơi hơi quay đầu lại, Thẩm Vi một bộ màu hồng đào thấp ngực lễ phục dạ hội, cong eo từ bảo mẫu trong xe xuống dưới, lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm các loại đánh thưởng. Cảm tạ moa moa, ngày hôm qua tiền tam danh thân tụp, CMJ, A2 mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Gió to thổi, hôm nay còn có canh một moa moa, tại hạ ngọ hai điểm phía trước. Số lượng từ ước chừng ở 4-5 ngàn, A Cẩm chỉ có thể nói, sẽ tận lực, các bạn nhớ rõ tới xem tương đương lạp lạp lạp, hết chương.